Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, Diệp Nhi muốn mẫu thân, chương 1108, Diệp Nhi muốn mẫu thân, Diệp Thiên. Ngươi, hắn tinh tế đánh giá hắn, rồi lại không biết như thế nào mở miệng ca. Lúc này, Nam Cung Vân Hạo cũng tỉnh lại, hắn vẫn như cũ mê mang nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, Long Diệp. Thiên nhìn Nam Cung Vân Duệ nói, Vân Duệ, bổn quân quên mất một chút sự tình, đến nỗi sự tình trải qua, một hồi Cảnh Viêm sẽ cùng các ngươi nói, các ngươi trước đi xuống rửa mặt chải đầu một chút hào. Nam Cung Vân Duệ gật gật đầu, hắn đỡ Nam Cung Vân Hạo. Đi rồi vài bước, Nam Cung Vân Duệ bỗng nhiên nhớ tới chính mình muội muội. Hắn lại dừng lại bước chân tới, lại lần nữa nhìn về phía Long Diệp Thiên, hỏi, Diệp Thiên, Tịch Nhi đâu? Nam Cung Vân Duệ vấn đề này, không thể nghi ngờ là xúc động Long Diệp Thiên đáy lòng nhất đau. Hắn áy náy cúi đầu, không nói gì, quân thượng, Tịch Nhi ở đâu? Chúng ta liền rất lâu không có nhìn thấy nàng. Quái tưởng nàng, Nam Cung Vân Hạo tuy rằng không có biết rõ ràng trạng huống, lại vẫn như cũ không có quên chính mình muội muội. Cảnh Viêm biết Long Diệp Thiên nói không nên lời. Hắn nhìn bọn họ huynh đệ hai người, ngữ khi áy náy mà nói, ta kêu Cảnh Viêm, các ngươi kêu ta Cảnh Viêm liền hảo. Huynh đệ hai người nhìn Cảnh Viêm gật gật đầu, Cảnh Viêm nói, các ngươi huynh đệ hai người bị Liên Thành chộp tới. Uy hiếp Vân cô nương gả cho Liên Thành, lại ra ngoài ý muốn, nàng rớt tới rồi xương đen nhai hạ, đã phái người đi tìm 3 ngày 3 đêm, vẫn như cũ không có tin tức cái gì. Nam Cung Vân Duệ cùng Nam Cung Vân Hạo nhanh chóng mà nhìn nhau, này, như thế nào có thể? Nam Cung Vân Duệ thần sắc nôn nóng ảo não, hắn vốn là hại muội muội một lần, hiện tại lại hại muội muội lần thứ hai, là bổn quân không có bảo vệ tốt Tịch Tịch. Long Diệp Thiên thống khổ thanh âm từ trong cổ họng một chút tràn ra tới, có vẻ thê lương bất lực, này cũng không thể trách ngươi. Nam Cung Vân Duệ trầm khuôn mặt, sâu kín nói một câu, đi theo Cảnh Viêm đi rửa mặt qua đi. Cảnh Viêm đem sở hữu sự tình đều từ đầu chí cuối nói cho Nam Cung Vân Duệ cùng Nam Cung Vân Hạo, lệnh Nam Cung Vân Duệ không nghĩ tới chính là, ngắn ngủn một tháng thời gian, Diệp Thiên cùng muội muội chi gian, liền đã xảy ra rất nhiều làm bọn hắn không tưởng được sự tình. Nam Cung Vân Duệ cùng Cảnh Viêm, Nam Cung Vân Hạo, lại về tới Long Diệp Thiên trong phòng, thấy Long Diệp Thiên dáng ngồi, vẫn như cũ như bọn họ rời đi thời điểm giống nhau. Như một tòa pho tượng giống nhau ngồi, Nam Cung Vân Duệ đáy mắt xẹt qua một mặt đau lòng, hắn đi qua. Đi, ngồi ở một bên, ánh mắt đau lòng nhìn hắn. Bọn họ tiến vào, hắn tựa hồ đều không có cảm giác được. Hắn trong sáng thanh âm mềm nhẹ mà gọi một tiếng. Diệp Thiên lúc này mới chất phác quay đầu lại. Có chút dại ra nhìn thoáng qua Nam Cung Vân Duệ, Nam Cung Vân Duệ hơi hơi dương môi. Ý cười lại là nói không nên lời chua xót. Diệp Thiên, Tịch Nhi cát nhân tự có thiên tướng, nàng sẽ không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, nhất định phải trấn khởi tới. Ngươi đừng quên, ngươi còn có Thần Nhi cùng Diệp Nhi đâu. Cha, mẫu thân, các ngươi ở đâu? Bảo bảo tới, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến Lâm Tử Diệp vui sướng thanh âm, Nam Cung Vân Duệ cũng là hơi hơi chinh lăng. Lúc này mới nhắc tới Thần Nhi cùng Diệp Nhi, bọn họ liền tới rồi. Long Diệp Thiên chấn động, nghe này mềm mềm mại mại thanh âm, hắn lạnh băng tâm, nháy mắt giống như một hồ nhu thủy. Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng mà dặn dò nói, Diệp Thiên, vô luận như thế nào, Tịch Nhi xảy ra chuyện sự tình, không thể làm Thần Nhi cùng Diệp Nhi biết, hiện tại nói chuyện chính là Diệp Nhi, Thần Nhi tính tình tương đối trầm ổn. Ngươi cũng không thể nghĩ sai rồi. Nam Cung Vân Duệ biết hắn mất đi cùng muội muội có quan hệ ký ức, hiện tại có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu. Hảo, Long Diệp Thiên gật gật đầu, ngươi phụ thân là đầu bạc vị kia, không cần tính sai, Để tránh làm cho bọn họ lo lắng, Nam Cung Vân Duệ đem sự tình hiểu biết rõ ràng lúc sau. Liền không có rối loạn phân sai, hảo. Long Diệp Thiên lãnh ngạnh gật gật đầu, hắn tâm, bị thương như vậy triệt triệt để để. Đau đến như vậy ruột gan đứt từng khúc, không thể ở làm cha mẹ cùng hai cái nhi tử đi theo hắn cùng. Nhau thống khổ, Cảnh Viêm xoay người xuống lầu, đem Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần, Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan đón đi lên, lạnh nhạt khiêm tốn Nhan Kiều Kiều. Tiểu Đồng ở lầu một trong đại sảnh chờ, nhị cữu cữu. Tư cữu cữu, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm Tử Diệp một thân màu trắng một bào, vẫn như cũ như vậy phấn điêu ngọc trác, chọc người chiều mến, nàng một đường chạy chậm này đi lên, còn không đợi Nam Cung Vân Duệ cùng Nam Cung Vân Hạo trả lời. Hắn ngay lập tức mà bò đến trên giường, bò tiến Long Diệp Thiên trong lòng ngực ngước mắt, đen bóng mắt to ngập nước nhìn Long Diệp Thiên, nguyễn manh thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. Cha, Diệp Nhi rất nhớ ngươi. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng cười cười. Cảm thụ được trong lòng ngực mềm mại tiểu nhân nhi, một cổ làm cha vui sướng ở trong tim lan tràn, mang theo một cổ khó có thể ngôn ngữ ý cười, hắn thật là hỗn đàn. Liền con hắn đều không nhớ rõ, hắn hai tử, lớn lên rất giống hắn, cha cũng tưởng các ngươi. Long Diệp Thiên ngữ khí có chút đông cứng, lại so với ngày xưa ôn hòa rất nhiều cha, nhị cữu cữu, tư cữu cữu. Sau đi theo đi lên Lâm Tử Thần lễ phép gọi người, thần nhi. Tới, mau đi cha ngươi kia. Nam Cung Vân Duệ cười nói. Lâm Tử Thần gật gật đầu, nhìn Long Diệp Thiên cười cười, liền lẳng lặng đứng ở một bên, cũng không có bò lên trên giường, theo sau. Nam Cung Vân Duệ cùng Nam Cung Vân Hạo cũng cùng Quân Ngọc Hành vợ chồng chào hỏi. Thiên nhi, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Sắc mặt như thế nào như thế kém. Mộc Tuyết Nhan đi đến trên giường, vẻ mặt lo lắng nhìn nhi tử. Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua trước mắt bộ dạng cùng hắn tương tự mỹ phụ nhân, đáy lòng đột nhiên xẹt qua một mặt ấm áp. Hắn nhìn thoáng qua Nam Cung Vân Duệ. Nam Cung Vân Duệ gật gật đầu. Long Diệp Thiên lúc này mới cười nói, mẫu phi, phụ quân không cần lo lắng, bị một chút tiểu thương, hiện tại đã hảo đến không sai biệt lắm. Thiên nhi, như thế nào như thế không cẩn thận đâu, xem ngươi này sắc mặt, bị thương không nhẹ, làm y sư xem qua sao? Mộc Tuyết Nhan vẫn như cũ không yên tâm, làm mẫu thân đều là như thế này, không thể gặp chính mình nhi tử chịu một chút thương tổn, mẫu phi yên tâm. Cảnh Viêm đã xem qua, thiên nhi không có việc gì. Long Diệp Thiên nhìn mẫu thân quan tâm, đáy lòng luôn là ấm áp, vì ma quân, hắn cũng không nhớ rõ chính mình mẫu thân là ai. Trọng sinh lúc sau, hắn cha mẹ huynh đệ đều có, liền như Cảnh Viêm nói như vậy, trừ bỏ Tịch Tịch bên ngoài, này trời cao vẫn là hậu đãi hắn, tôn sau yên tâm. Quân thượng thương thế đã mất trở ngại, Cảnh Viêm ở một bên nói, nhìn giờ phút này quân thượng, ngay cả hắn đều hâm mộ, cha mẹ. Nhi tử, nếu Vân Tịch cũng ở, kia hắn chính là thế gian hạnh phúc nhất người, đáng tiếc. Quân thượng bí thuật, tuy rằng làm hắn cùng Vân Tịch chuyển thế, bọn họ lại trốn bất quá vận mệnh vì các nàng an bài lộ, cảm ơn ngươi. Mộc Tuyết Nhan nhìn Cảnh Viêm, một khuôn mặt thanh tuấn tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, một đôi con mắt sáng, ôn nhuận như ngọc, không chứa bất luận cái gì tạp chất. Màu da tinh oánh như ngọc, như lụa tóc đen khoác ở sau đầu, mặc phát theo gió lướt nhẹ, dáng người đĩnh bạt, đứng ở chỗ đó, nói không nên lời phiêu giật xuất trần. Cha, mẫu thân đâu? Diệp Nhi muốn mẫu thân. Lâm Tử Diệp nhịn không được ra tiếng hỏi. Hết chương.